tôi có thể, dù sao hiện tại tôi rất tốt, nhưng một mạng của anh Thạch, anh cảm thấy làm như thế nào bồi thường? Nếu như cậu nguyện ý, tôi có thể dùng hết tất cả khả năng để đền bù. Lục Kiến Nghi nói thật nhỏ. Hoa Phi ha ha cười lạnh hai tiếng. Anh có thể dùng tiền để mua chuộc những người họ hàng nghèo của anh Thạch để bọn họ không đi truy cứu, nhưng ải của chị tôi anh qua không được. Lời này nói trúng tim Đen, như đâm một nhát vào tim của Lục Kiến Nghi. Anh lo lắng nhất chính là Hoa Hiền Phương, anh biết rõ vị trí của Thời Thạch trong lòng cô, một khi nói ra tên người gây hỏa, chỉ sợ trong lòng của cô sẽ chỉ có 6 chữ, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng mà người kia không thể chết, anh nhất định phải bảo đảm hắn bình yên vô sự. Dù tách rời với một sân ở trong, thì người đứng sau cánh cửa là Hoa Hiền Phương vẫn mơ hồ nghe được cuộc đối thoại. Cô tức giận đi tới, bước chân có chút khó khăn, hoàn toàn quên mất mình là phụ nữ mang thai, phải chú ý thân thể. Lục Kiến Nghi lo lắng đi lên trước muốn đỡ lấy cô, lại bị cô hất ra. Lục Kiến Nghi, nếu anh không chuẩn bị giao ra tên thối tha kia, anh cũng đừng có đến đây nữa. Nếu như anh nghĩ bức tôi trở về, tôi sẽ đến chỗ bà và bố nói ra tình hình sự thật để cho bọn họ tới làm chủ. Tôi không có chút nào ngại khi mang chuyện này làm lớn chuyện lên đâu, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, tôi coi như liều mạng mẹ con chúng tôi ba cái mạng, cũng muốn để tên hung thủ này nhận lấy trừng phạt. Trên mặt Lục Kiến Nghi một khối cơ bắp kịch liệt co quắp. Hiền Phương, anh không phải muốn bao che hắn, nếu như đổi thành một người khác, anh nhất định tự tay thay em đập chết hắn. Thế nhưng là người này đối với anh còn hữu dụng, chỉ cần không cần đền mạng và ngồi tù, bất kỳ yêu cầu gì của em, anh đều sẽ để hắn làm được. Hoa Hiền Phương hít vào một hơi khí lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh không nói cũng chẳng sao, tự tôi tra, tôi nhất định có thể tra được. Muốn làm thế nào, phải xem đối phương rốt cuộc là ai, có quan hệ như thế nào với anh. Lục Kiến Nghi bùi ngùi thở dài, mang theo một loại buồn khổ. Chờ các người tỉnh táo một chút rồi nói sau, hai ngày nữa tôi lại đến. Lúc này, túi sữa nhỏ từ trong phòng chạy ra. Bố Ma Vương, bố tới để đón mẹ sao, làm sao không mang theo hoa hồng, dỗ phụ nữ phải có thành ý, không thì làm sao mẹ có thể tha thứ cho bố được, Cách Trương.